Truyện ngắn Bà Lão Loà, tác giả Vũ Trọng Phụng. Bảy mươi sáu tuổi đầu, mỗi bữa thất thiểu ăn một lưng cơm, bà Lão Loà ở nhờ một đứa cháu họ, thật đã lắm phen cực nhục. Cháu bà, một bác đánh dặm với vợ, một chị mò cua bắt ốc. Khốn thay, dưới nách hai đứa con mọn cũng đã lắm phen nhăn nhó vì chẳng đủ ăn. 20 năm về trước, bà Lão Loà này còn là người có của trong làng. Con trai bà nó chơi, nó phá, nó bán ruộng, cầm nhà, rồi nó bỏ bà nó đi. Chẳng biết đi đâu. Lòng mẹ đối với con tuy có giận mà vẫn có thương. Bà khóc lóc một mình đến nỗi lòa cả mắt. Trong thời gian bà còn giàu có, ngoài những việc cúng tiền tô tượng đúc chuông, bà còn năng giúp đỡ kẻ nghèo khó. Trong họ ngoài làng, nhiều người đã được nhờ bà, mà đến khi gặp bà bước khốn cùng thì chẳng ai thương cả. Cũng vì xưa kia đã nhiều phen ngửa tay nhận lấy đồng tiền cứu giúp của bà, bác đánh dặm đành cắn răng vuốt bụng nhắm mắt nuôi cô trong lúc hoạn nạn. Nhưng vốn bị ma nghèo ám ảnh, mới nuôi cô được độ 3 năm, bác đánh dặm đã thấy nản lòng. Cái cảnh túng bận, nó thường đẩy người ta vào chốn bùn nhơ, nó thường buộc người vào vòng tội lỗi. Đối với bác đánh dặm, ác hơn, nó làm bác quên bỏ cả lương tâm, quên hẳn cái ơn ngày trước. Bác ta chỉ còn biết xót ruột khi bà Lão Loà lò dò ngồi vào mâm cướp cơm của vợ, của con nhà bác. Buổi chiều hôm ấy, trước tấp liều tranh siêu vẹo như chỉ còn chờ một trận gió to là đổ ập xuống, cái sân đầy những bã mía lá khô, một mâm cơm bát đàn đũa mộc, trông để dĩa cá rô kho chuối với đĩa cá đen xịt đen xì, cầm trên tay mấy bát cơm ngô vàng ói, bà Lão Loà, bác gái và hai đứa bé chỉ còn chờ bác trai rửa mặt rửa chân tay ngồi vào là cùng cầm đũa. Đàn ruồi vù vù bay lung tung như đánh trận, hết bâu đầy vào mấy nút muộn chốc trên đầu thằng cu con, lại bay xuống đặt mình vào đĩa cá. Bác trai, người mảnh khảnh đen như củ súng, trán nhăn, má hóp, mắt kềm nhèm, mặc cái áo vải vá đến 5-10 miếng mụn. Đống khố vừa ngồi xổm xuống đất cầm lấy bát cơm, vợ đã vội hỏi: "Bố nó hôm nay kiếm được bao nhiêu tất cả?" "Ấy, tôi chỉ được có 4 sóc cua 2 xu với 1 mẹt tôm riêu 5 xu là 7 đấy thôi. Gạo ăn bữa mai hết rồi. Hôm nay được thêm mẻ lương thì ác quá. Gặp đứa nào cũng trả rẻ, lang thang khắp chỗ. Mãi đến chiều chẳng thấy ma nào hỏi, lại phải bán tống bán tháo đi. Cả ếch, cả cá cũng chỉ được ngót 2 hào. Vợ nhìn chồng thở dài, rồi lại nhìn đến niêu cơm. Thằng cu lớn xới một bát nhường cho em, còn mình thì cầm cái đũa cả gấp những hột còn dính lại. Bà Lão Loà ăn hết một lưng, tay lẩy bẩy chìa bát ra toan xin ít nữa. Chưa kịp nói, bác gái đã quát: "Hết rồi, còn đâu nữa mà chìa mãi bát ra. Đến tôi đây quần quật suốt cả ngày, đã ốm cả xác mà cũng chỉ được có 3 lương thôi đấy. Bà không cần phải làm gì, ngồi nhà ăn ít cũng được." Bà Lão giật mình, đớ người ra một lúc rồi đứng lên đi vào trong nhà, ngồi xuống bầu cửa, lấy cây tăm gài trên mái tóc xuống xỉa răng. Mặt trời sắp lặn rồi xuyên qua lũy tre xanh tàu lá chuối mà rồi ánh sáng đỏ đó vào gian nhà dưới những đám mây thiên hình vạn trạng. Màu cá vàng chăn dọc chăn ngang phủ kín một bầu trời. Một đàn xíu xếp hàng chữ nhân bay từ bắc về nam, vương cổ kêu oang oác. Trên mấy ngọn tre gió thổi ngã nghiêng, dăm ba con chèo bẻo tung tăng, chuyền cành này sang cành khác, còn đua nhau hót như muốn cất giọng chào mặt trời trước khi vào tổ. Bà lão loà ngồi trầm ngâm, chống tay lên trán. Nhân hôm ấy chiều trời êm ả, gió thổi hay hay, chim kêu xào xạc, mà một mảnh đời dĩ vãng như một luồng chớp nhoáng. Trong trí bà lại thấy hiện ra ngoài cổng một ông lão ăn mày lụ khụ đến ăn xin. Con vịnh con vàng đang nằm trong sân bỗng nhảy xổ ra cắn xa xả. Tiếng một bà ngồi trên sập gụ bên trong quát thằng nhỏ ra mắng chó, dắt ông lão ăn mày vào thết một lưng cơm. Bác Nhiêu Bê vừa bị nặng hóa rủi đâu vợ lại hậu sáng mà chết trong gian nhà lụp xụp. Thằng cu lớn cái đĩ con ngồi mã la mã lệnh với thằng cu mới đẻ cuộn tròn trong cái tả nâu, nằm ngay cùng giường cái xác mẹ nó. Tiếng bà đưa trẻ khóc như rị cả đêm hôm trước, bố chúng nó ôm đầu mà khóc. Sáng hôm sau mới bảnh mắt đã thấy đội nón ra đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà chưa thấy về, bụng chúng nó đói cạo như muối xác. Bỗng thấy ai nói văng vẳng như tiếng bác Nhiêu, thằng cu lớn quệt nước mắt lủi thủi bước ra. Quái thay, một bà khách lạ nào miệng bõm bẽm nhai trầu, váy sồi áo lụa xệ nệ trên đôi dép gia công, bước vào nhà ôm lấy thằng cu con mà kêu tội nghiệp. Rồi thấy bà khách cởi hầu bao lấy ra một cuộn giấy bạc, bác Nhiêu đưa hai tay nhận lấy, dòng dòng nước mắt tạ ơn. Giữa chợ gần chỗ hàng gà hàng cá, mùi hôi tanh xông lên nhức đầu. Một đám đông xúm quanh một người đàn bà ăn mặc rách rưới, tay ôm đứa bé chừng 4-5 tháng. Thưa bà, cháu chỉ lấy có 5 đồng thôi đấy ạ. À, thôi chả của đâu mà trả đến 5 đồng, trông gầy thế kia biết rồi có sống được không. 3 đồng đấy, bằng lòng đi. Người nọ xô người kia chen nhau len vào, có người đứng ngoài không hiểu chuyện, tưởng họ mặc cả gà. Khi kiễng chân ngẩng cổ nhìn vào mới rõ, giọng nói phìu phào một bà cụ già lũ khụ: rõ tội nghiệp chưa, tôi mà có 5 đồng thì tôi trả ngay. Bỗng có một bà ăn mặc lụa là người trong phúc hậu len lỏi vào, cất tiếng dõng dạc hỏi: này nhà bác kia làm gì mà đến nỗi phải bán con đi thế? Thưa bà, nhà con phải bệnh liệt dược liệt chiếu đã hơn nửa tháng nay, không có tiền thuốc thang gì thì chết mất. Con phải bán cháu đi để cứu lấy nhà con. Mấy đứa này còn mong để đứa khác, chứ để chồng chết thì tất sẽ chết cả mạ con cháu. Nước mắt chảy xuống dòng dòng, nỗi thương đưa lên nghẹn cổ. Người đàn bà không nói được nữa, gục đầu xuống mặt con mà khóc nức nở: này, cứ ẵm cháu về, đừng có bán nó đi mà phải tội đấy. 5 đồng đây, tôi xin giúp, hãy cầm về mà liệu thuốc men cho bác trai. Người kia ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn lên, mãi chưa dám tin là thật, bàng hoàng như đang lúc chiêm bao, giơ tay ra nhận tiền, rồi không biết nói thế nào với vị ân nhân của mình. Phục ngay xuống đất mà rưng rức khóc. Đám người tản mát, có kẻ thì thào: người đâu mà phúc đức tệ ấy đó, đổi lại bao nhiêu điều kiện xưa kia ông trời cay nghiệt, nay điều trả bà bằng 2 con mắt lòa với một cảnh ăn gửi nằm nhờ cực kỳ khổ sở. Cho rằng kiếp xưa tiền oan nghiệp chướng chi đây, nghĩ thương mình, thương đứa con bất hiếu, thương vợ chồng con cái bắt đánh dặm. Bà lão lòa thổn thức, trên 2 gò má nhăn nheo lại thấy mấy giọt nước mắt chảy ròng ròng. Bà lão gục đầu xuống gối tỉ tê khóc không ra tiếng, chỉ thấy sụt sùi, hậm hực. Tiên thằng cu con lò dò bò đến với bà, không hiểu ra sao bỗng cũng khóc thét lên. Bác gái chạy vào bực mình, xỉa xói: "Này bà đừng có làm sốt ruột. Bà ăn xong bà đã chẳng làm được việc gì thì cứ ngồi yên một chỗ, hãy ẩm cháo giúp tôi. Bà đừng có sụt sùi khóc lóc, đây không ai chết mà bà phải khóc." Giọng nói dây dứt mà lanh lảnh như từng nhát búa bổ vào thành sắt, vang động bên tai. Bà lão Lòa hoảng hốt, trong hai con mắt Lòa trợn trạo, cầm nước mắt cho khỏi chảy ra, trông rõ đôi tròng trắng đảo đi đảo lại. "Trời làm đói kém thế này, vợ chồng chúng tôi không thể nuôi bà được nữa đâu. Bà phải liệu mà giúp đỡ chúng tôi mới được. Rồi từ mai trở đi, để thằng cháu nó dắt bà ra đầu đê, bà ngã nón dưới bóng cây gạo mà ngồi. Thấy tiếng người chợ búa qua lại thì bà chìa rá ra xin. Nếu có được mỗi ngày một vài xu cũng là đỡ cực được cái mòm bà rồi đấy." Đã được nửa tháng nay, sáng nào cũng thấy thằng cu lớn dắt bà ra ngồi đầu đê, rồi chiều đến lại dắt về. Trong bọn những người chở búa qua lại, con đường cái quan tạt vào đường đê, thấy một bà lão lụ khụ hổn hển thở, ngẩng đầu chìa nón kêu vang. Cũng đôi khi có người vứt cho một vài đồng kẽm. Chẳng may nếu hôm nào về tay không thì vợ bác đánh dặm cháu bà lại nghiến răng xỉa xói thậm tệ: "Hôm nay chẳng ai thí cho bà đồng nào, bà có biết thế là bà lại ăn phần cơm của thằng cu lớn đấy không? Từ mai bà liệu mà kêu to lên mới được. Hay tại bà ngồi dưới bóng cây mát mà ngủ thiếp đi, bà liệu đấy." Bác cơm ngô điểm quả cà thiêu, bà lão Lòa trước khi phà vào mầm đã chan đầy như canh bằng nước mắt. Một ngày kia, trời tháng 3, nắng gay gắt, bà lão Lòa dưới gốc cây gạo ngồi từ sáng đến quá trưa, bụng đã đói mềm mà chẳng thấy người khách đi đường nào vứt cho lấy một đồng trinh. Trên cành cây thỉnh thoảng lợp đợp rơi xuống đường đê một vài bông hoa gạo, mỗi khi quả cái tha mồi về tổ cho con lại đập cánh sập sệ vươn cổ kêu quà quà, như gợi một mối thương cho người ngồi dưới gốc. Xa xa trong cánh đồng bát ngát một màu xanh, mấy người làm ruộng nhễ nhại mồ hôi, chẳng ai buồn nói chuyện với ai. Một đàn chim vành khuyên trong bụi rậm kia đang chuyền cành này sang cành khác, cũng không con nào kêu hót, kiếm ăn một cách rất lặng lẽ. Phong cảnh dường như mệt mỏi, những tiếng vang động đều bị sức nóng mặt trời át mất hẳn đi. Trên con đường cái quan thỉnh thoảng thấy tiếng một cái xe hơi như một mũi tên bay vò vò chạy qua rồi biến mất vào trong đám bụi mù xa tích. Bốn bề im lặng như tờ, hai cánh tay khẳng khiu ôm lấy bụng mà nhăn nhó, cố quật lại với cái đói nó cào xé ruột gan. Bà lão Lòa thở hổn ha hổn hển. Chợt có tiếng người dẫm lạo xạo trên trong lá khô đi về phía mình, bà lão vội vàng chìa ngay nón: "Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, cứu cho thân tôi lấy một miếng cơm." "Tôi đây, phải ai đâu mà lạy với Lục, bà được đồng nào chưa thì đưa đây cho tôi." Đã được đồng nào đâu, chẳng thấy ai đi qua đây cả. Mẹ nó có dắt tôi về thì dắt, tôi đói lắm rồi. "Bà đói à? Bà đói thì dễ tôi no à? Bà hãy ngồi đấy xem sao. Buổi chợ chiều nay rồi họ về qua đây nhiều, chốc nữa tôi sẽ bảo thằng cu nó ra nó dắt." Rồi bác ta thoăng thoắt bước đi, cây váy cũng cẩn để lộ hai ống chân trùng trục đen thui, giỏ cua đeo sau lưng cũng theo nhịp từng bước mà lắc đi lắc lại. Về đến nhà, sung sướng thay đã thấy bác trai ngồi phì phèo thổi lửa làm cơm dưới bếp, nghĩ thầm hẳn bố nó hôm nay được mẻ phát tài. Bác ta rửa chân tay xong vào hú hí ngay với con. Bỗng trên trời mây kéo đen nghịch tối sầm hẳn lại, rồi nổi một cơn giông. Bác đánh dặm chạy vội ra sân, vơ quần áo đem vào nhà, giục thằng cu lớn mau mau chạy ra để dắt bà về, kéo mưa to gió lớn. Nghe câu ấy, ba gái ngồi ôm con một góc giường, cau mày ngẫm nghĩ. Thật vậy, 3-4 năm nay, bác ta đã nhịn như nhịn cơm sống ấy rồi. Quá lắm thì không chịu được, mặc kệ bà ấy, để bà ấy chết quách đi cho rảnh mắt. Rồi hiện ra, lần lượt trong trí bác, những ngày trở trời trái gió, những ngày lửa hạ chang chang, ruộng khô đồng nứt, kiếm chẳng ra tiền. Hai đứa bé bò nheo bò nhóc, một niêu cơm ngô, chia khắp cả nhà. Bụng mẹ đã chẳng được no, còn lấy đâu ra sữa nuôi con. Mà bà lão loà kia thì, ngày kiếm được một vài xu, nhưng ngày không kiếm được đồng nào, chẳng nhịn được bao giờ. Cứ đến bữa là ngồi vào mâm, chìa bát ra cho thằng cu sới. Không, không, không thể thế được. Bà lão ấy chỉ là một bà cô, mà lại là cô họ một người chồng. Lẽ nào báo hại mãi nhau? Kìa, thằng cu, ta bảo thế nào, không bỏ bếp đấy mà ra dắt bà về à? Ông lại đét cho bây giờ. Bọn bác gái đặt vịt con xuống giường, quặng mình nhăn nhó. Ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi, chết chữa, làm sao thế, sao thế hả mẹ nó? Sao mà bụng tôi cứ thấy đau xoắn lại thế này? Ôi trời đất ơi, đau thế này thì đến chết mất thôi. Chết chữa, kìa thằng cu, ẵm em dỗ đi, dỗ đi cho nó nín đi, rồi dậy đấm cho u mày một chút, để tao đi nướng hòn gạch mà chườm bụng vậy. Rõ khổ chưa? Bên ngoài, mấy hạt mưa bắt đầu ném vào mái tranh lộp đọp, rồi trời đổ cơn xuống rào rào. Dần dần mưa càng to, gió càng lạnh. Mỗi lần một luồng gió thổi trên không, nghe ào ào là một lần nước đổ như trút xuống sân. Trời tối mịt, thấy mẹ đang ngủ được yên, thằng cu bước xuống đất, phong phanh, trong tấm áo vải, ra tựa cửa đứng nhìn. Tiếng sấm động ù ù, mỗi khi chớp nhoáng, chớp nhoàng, nó lại nom rõ thấy giữa những vũng bong bóng phập phồng, những dây nước ròng ròng từ mái tranh rõ xuống, rồi thỉnh thoảng lại đánh đoành một cái. Những tiếng sét vang trời đánh nhịp, hòa theo với tiếng mưa rả rích, tiếng sấm hụt hặc, nổi sôi. Chợt nghĩ đến bà nó ở ngoài đầu đê, không biết ra sao. Quay lại nhìn thì bố nó vẫn lúi húi dọn cơm, nét mặt thản nhiên như không. Thằng cu phụng phịu nét mặt, hỏi gắt: Kìa thầy, thế bà ở ngoài đầu đê? Nó chưa nói hết câu, bố nó đã như một luồng điện giật, nảy người ra, mắt tròn xe, mãi mới nói được: Chết chữa, biết làm thế nào bây giờ? U mày đau bụng, kêu rối rít lên, làm tao cũng quên bẩn đi mất. Thế thì chắc bà chết rét mất rồi, còn gì nữa? Nghĩ đến cái chết của bà lão lòa ở ngoài đầu đê, tình cháu đối với cô, bác đánh dặm rùng rình, rợn tóc gáy. Nhưng bác tự dối lương tâm, bác đáp lại con: Ôi dạ, chả việc gì phải sợ. Dễ bà lại không biết lần mò đến một cái quán nào đấy mà ẩn hay sao? Rồi bác gọi vợ con dậy ăn cơm. Bữa ấy, bác gái tuy kêu đau bụng mà cũng cố ăn được đến 4-5 lưng. Mặc dầu hai đứa bé không thấy bà nó đâu, thường nhắc đi nhắc lại. Trời vẫn mưa, lúc to, lúc nhỏ, rả rích suốt đêm. Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời xé những đám mây bay tan tác, chiều xuống trông lại càng tươi càng đẹp. Trên mặt đường đê, nước đóng từng vũng, những người đàn bà gồng gánh ra chợ phải sắn váy vén quần lội bị bõm. Hễ ai hơi trượt chân muôn ngã là cả bọn lại khúc khích cười. Những đám cỏ bấy lâu phơi nắng xám cả màu, sau một trận mưa rào đã trông thấy ngay cái vẻ tươi tốt. Trên mấy cây bàn, một đàn chim sâu, con ngửa cổ uống nước, con đập cánh rủ lông, kêu hót vang tai. Vệ đường loáng thoáng thấy cành cây rơi rải rác. Phong cảnh trông có vẻ khoan khoái. Cái khoan khoái của phong cảnh sau trận mưa rào cũng như cái khoan khoái của người sau khi tắm gội. Bác đánh dặm hôm ấy dậy rất sớm, đống khố, cài rổ, vác vợt ra đi, mon men ở dưới chân đê, lội lõm bẩm qua mấy vũng bùn lầy xa xa. Phía dưới cây gạo, chỗ bà lão Lòa vẫn ngồi, bác thấy giữa ruộng, trong một đám mạ xanh tươi tốt, một đàn quạ, con bay, con liện, kêu sào sạc, rồi đậu xúm xích vào một chỗ. Bụng tưởng hẳn là một tổ rắn chi đây. Bác ta vác ngay một vật tre lên mặt, rồi phăm phăm chạy lại. Đàn quạ vùng bay lên, rồi tắt mát đi. Chao ôi, bước vừa đến nơi, thì bỗng bác ta rú lên một tiếng, trợn mắt, rít răng mà ngã phục xuống cạnh một cái xác. Cái xác một người đã bị quả mổ nát nhừ. Xác bà lão Lòa bị gió thổi xuống ruộng đêm hôm trước.